Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 99, quần áo đen nữ tử tới khiêu khích. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha ha anh khách. Đột nhiên, một tiếng cười duyên tiếng ở nơi này trong sơn giã đột nhiên vang lên. Ở nơi này vắng lặng vách núi giữa lộ ra hơi có chút đột ngột mà kinh tâm. Cặp mắt mê ly hạc vũ mạnh mẽ sợ, phảng phất loáng thoáng phân biệt ra đây không phải là tiểu giọng nói của Hinh Nguyệt. Nàng thê lương đau buồn trong lòng đột nhiên vừa vội vừa tức. Một phản thủ, một cái linh lung tỷ bà đã ôm vào trong ngực. Sau đó, nàng vừa tung người, nhảy lên ở bán không. Hướng về kia tiếng cười truyền tới chỗ la lớn, là phương nào si mị võng lượng, là người không nhận ra hay lại là sao được. Đừng cho ngươi cô nãi nãi ta ẩn ẩn nấp nấp, có bản lãnh lăn ra đây cho ta. Thanh âm cuồng loạn, tức giận cuồn cuộn, giống như muốn bộc phát ra. Ha ha ha, thế nào, cũng phải không được người cười nhỉ. Ai quy định, đang khi nói chuyện. Một đạo màu đen dịu dàng bóng người chậm rãi ở trước mặt Hạc Vũ hiện ra. Người vừa tới nhìn qua ước chừng 20 mấy tuổi. Dĩ nhiên cụ thể là bao nhiêu tuổi không biết được. Mặt trái xoan, tóc dài phiêu phiêu, màu đen kia quần dài theo gió phiêu vũ, nổi bật ra nàng ta linh lung dịu dàng dáng người. Như rắn nước eo thon lúc này treo một cái trường kiếm màu bạc, chân đạp đế trắng hắc diện mây đen dày, lộ ra khí khái anh hùng hừng hực. Đương nhiên, càng bắt mắt, nhưng là nàng ta đôi nhỏ dài đôi mắt đẹp, có chút híp, phát ra rảo hoạt mà mị hoặc quang mang, lộ ra để cho người ta tựa như là phong mang ở lưng. Có thể không để ý để cho nàng liếc mắt nhìn thấu. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Có phải là ngươi hay không đem ta thân nhân Hinh Nguyệt bắt đi? Nói mau, Hạc Vũ hai mắt trợn tròn, thanh âm vội vàng, thần sắc căm giận dị thường. Kia vốn là trong ngày thường ôn nhu hiền thục, mỹ lệ linh động vẻ mặt quét sạch, bị quăng ra ngoài 9 tầng mây. Khanh khách, thế nào, ngươi hỏi ta liền nói nhỉ? Ta đây đường đường thiên giới sứ giả há chẳng phải là rất mất mặt nhỉ? Chỉ thấy kia hai tay nữ tử ôm ngực, lạnh như băng nhìn xéo Hạc Vũ liếc mắt, chậm rãi nói, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, xem ra chính là ngươi đang làm ma. Cái gì thiên giới sứ giả? Chó má, Hạc Vũ tức thì nóng giận ngược lại cười, trong mắt phảng phất có gấu hùng đại hỏa tướng muốn thiêu đốt một dạng lớn tiếng mắng. Sau đó tay phải kéo qua tỳ bà. Tay trái đặt ở trên cung, định phát huy, hừ, một cái tiểu tiểu nhân giới tông môn tông chủ, lại dám đối với thiên giới sứ giả bất kính, xem ra, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút rồi. Chỉ thấy kia nữ tử hạt dưa mặt đẹp đột nhiên biến sắc, sau đó nâng lên tay trái, về phía trước nhất huy, hồ lạp lạp, chỉ thấy mấy chục người mặc hồng bào đại hán vạm vỡ. Chậm rãi ở Hạc Vũ đứng nơi chung quanh hiện ra, mỗi cái cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát, cho ta giáo huấn nàng. Kia sắc mặt của nữ tử lạnh lùng như băng xương, chu cái miệng nhỏ, văng ra mấy chữ, được, a, lấy nhiều khi ít đúng hay không? Vậy thì tới đi, ta sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút cô nãi nãi tì bà truy hồn sát. Hạc Vũ đứng lên. Dịu dàng dáng người ở giữa không trung tựa như giống như quạt gió song song xoay tròn mở ra. Tựa như là một đóa bạch ngọc lan chậm rãi hé nở một dạng sau đó. Tay trái khẽ vuốt dây đàn. Từng đạo tỳ bà chi âm. Bắt đầu như giang hà chi rung động như vậy từ tán bay tới. Leng keng thùng thùng keng đông. Từng tiếng tỳ bà chi âm. Gấp một tiếng chậm một tiếng. Thanh thanh nhập nhĩ, mới bắt đầu êm tai, rồi sau đó mê muội, lại sau đó chỉ thấy mấy cái hồng bào đại hán, mỗi cái sắc mặt nhất thời khó xem, vốn định chỉ là một cái như vậy yếu nữ tử, động thủ liền hơi chậm một bước, nhưng là, bọn họ biết, cái nghĩ này, có lẽ cơ hồ có thể trực tiếp muốn mạng bọn họ. Làm kia từng tia mê muội dần dần đánh tới lúc, bọn họ cũng biết đại sự không ổn, vội vàng rút bảo kiếm ra, định phát công phản kích, truy hồn sát, liền nghe một tiếng khẽ kêu, trong suốt liệu lượng, nhất thời ở nơi này giữa không trung vang dội lên, quét quét, đột nhiên, chỉ thấy mấy đạo vô sắc chân khí chi lưu, lấy Hạc Vũ làm tâm điểm, cùng này lượn lờ tì bà chi âm một đạo, bắn thẳng đến tứ phương, a cứu mạc, nhất thời, giữa không trung một mảnh đánh loạn, tiếng kêu rên liên hồi, ngoại trừ kia quần áo đen nữ tử chợt lách người, né đi ra ngồi bên ngoài, còn lại mấy chục đại hán vạm vỡ đều bị một đòn mà chung. Dần dần, chỉ thấy kia từng cái hồng bào bóng người, mỗi cái đại đầu hướng xuống dưới, hướng đại địa trên hung hăng tài đi xuống. Đừng chạy, cho cô nãi nãi đứng lại, đem ta tiểu huynh nguyệt cho ta trả lại. Hạc Vũ ở bán không một cái tránh rời, nửa ôm tì bà, nhìn một chút kia rút người ra trở ra quần áo đen nữ tử. Dưới chân nhẹ một chút, một cái xông thẳng, liền hướng kia thật nhanh thoát đi quần áo đen nữ tử đuổi sát đi. Chỉ thấy kia nữ tử ở đó đám mây trên nhanh chóng về phía trước. Tích cực như tang gia chi khuyển, cấp tốc đi trước, một khắc cũng không dừng lại nữa. Hạc Vũ mắt hạnh trợn tròn, thở hổn hển, quần áo trắng liệt liệt, không ngừng theo sát, trong lòng, hận không được lập tức bắt nàng. Hỏi nàng tiểu huynh nguyệt tung tích, để nhanh đi cứu, chỉ thấy hai người giống như một trắng một đen hai khỏa di chuyển nhanh chóng lưu tinh. Một khắc cũng không ngừng nghỉ. Ngươi đuổi theo ta đuổi, nhanh chóng bay vùn vụt đến, dần dần, một tòa cắm thẳng vào tận trời đỉnh núi ở nàng hai ngươi đuổi theo ta đuổi bên dưới dần dần ở trước. Mắt chậm rãi hiện ra, ô, thở hổn hển Hạc Vũ nhìn một cái kia cao vút trong mây thương thúy sơn đỉnh. Đột nhiên dừng lại một chút, vội vàng thu lại bước chân. Nàng ta vốn là tức giận vút đại não bỗng nhiên thanh tỉnh chốc lát. Nàng tại sao chạy tới nơi này? Cái ý niệm này chợt lóe lên. Trong lòng Hạc Vũ cũng là mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Ha ha ha, thế nào? Không theo đuổi. Chỉ thấy kia quần áo đen nữ tử cũng ở đây cách đó không xa trên tầng mây lập định rồi thân thể. Hẹp dài hai mắt nhìn phía sau có bắn tỉa ngây ngô Hạc Vũ. Cao giọng hỏi, ngươi đem ta dẫn tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì? Hạc Vũ hận hận hỏi, hừ, hãy bớt nói nhảm đi, có gan ngươi sẽ tới bắt ta, nếu như không có can đảm lời nói, ngươi cút ngay trở về đi thôi. Ngược lại, ta còn muốn trở về nhìn một chút kia cương trảo tiểu bằng hữu đâu rồi. Ai, ngươi đừng nói, hai ngươi thật là có điểm muốn đâu rồi. Ha ha ha, chỉ thấy kia quần áo đen nữ tử hừ lạnh một tiếng. Sau đó dùng tùm ngọc thủ liêu rồi liêu tán lạc đen nhánh tóc dài. Trêu đùa như vậy nói với Hạc Vũ. Hảo nha, ta đã nói rồi, người nhất định không phải là cái gì người tốt. Mau nói cho ta biết, Hinh Nguyệt ở nơi nào? Hạc Vũ cặp mắt đỏ bừng, gấp liền muốn khóc ra thành tiếng như vậy lớn tiếng nói. Ngươi tối ta nha, nếu như ngươi đuổi kịp ta sẽ nói cho ngươi biết. Khanh khách, kia quần áo đen nữ tử vẫn không nhanh không chậm chế nhạo nói. Hừ, nữ tạc, hôm nay ngươi cô nãi nãi ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hạc Vũ quát to một tiếng, tức giận dâng trào, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhanh chóng điều động toàn thân chân khí, một cái nhảy vụt. Hướng kia quần áo đen nữ tử đuổi sát đi. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, một đạo hơi lộ ra âm trầm cười to tiếng. Ở đó phía trước đột nhiên vang lên, thanh âm hùng hồng kéo dài. Nghe một chút thì không phải là hạng người bình thường. Lại là ai ở nơi nào cố làm ra vẻ huyền bí. Không muốn làm rụt đầu ô quy, cho bản cô nãi nãi cút ra đây. Hạc Vũ một bên đuổi theo kia quần áo đen nữ tử, một bên lớn tiếng mắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.